Chương 14, Mọ Mồ Si Dạ Bù Dạ. Khách khí cái gì, ta không phải nói, tương lai còn muốn ngươi làm nữ nhân của ta, như thế nào lại để ngươi dễ dàng bị thương đầu? Kiên nhận khuyên bảo xạ cụ dạ đằng sau, nạ rủ tổ cả người lại không an phận bắt đầu, lại bắt đầu đùa giỡn xạ cụ dạ bắt đầu. Người tên bại hoại này, nghĩ hay lắm ta mới sẽ không gả cho ngươi đâu. Nghe nạ rủ tổ cười đùa tí tửng, xạ cụ dạ mặt tái nhợt, gò má có chút phím hồng, thẹn thùng đánh nạ rủ tổ một cái, tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi là thế nào biết có người muốn tập kích chúng ta? Cái này liền để cả xì lao sư giải thích cho các ngươi nghe đi. Nạ rủ tổ cười cười, đối với trong không khí chậm rãi hô, cả xì lao sư, làng xương mù nhì dạ đều đã giải quyết, ngươi có phải hay không nên hiện thân? Cái gì cả xì lao sư không có? Chết, ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hắn. Nạ rủ tổ lời nói để xạ cụ dạ cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trước đó cả si bị tập kích mặt đất, nơi đó nguyên bản nên có cái này một chút vết máu cùng thi thể mảnh vỡ, bây giờ cũng là bị vài đoạn cọc gỗ thay thế, từng cái tản mát tại mặt đất, lộn xộn không chịu nổi. Về phần làng xương mù nhì dạ tập kích sự tình, ta có thể cho các ngươi đáp án. Cả si thấy mình không thể lại ấn G.I.A.U.D, lúc thì trắng xương mù nổ tung đằng sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại ba người trước mặt, thản nhiên nói, vùng rừng rậm này đã vài ngày không có vừa mới mưa, như thế khô ráo thời tiết phía dưới, tại sao có thể có một bãi nước đọng xuất hiện ở đây, thật sự là quá khả nghi. Cả xì lao sư, đã ngươi biết bọn hắn muốn tập kích chúng ta, tại sao muốn xuất thủ đâu, vừa. Rồi nếu không phải nạ rủ tổ kịp thời ra tay giết chết bọn hắn, chúng ta chỉ sợ sớm đã ngộ hại. Nghe xong cả xì, xạ cụ dạ không khỏi phàn nàn nói, nào có lao sư như vậy. Nhìn xem học sinh của mình bị sát thủ tập kích mà bỏ mặc. Ha ha, bằng thực lực của ta ra tay giết chết bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Mục đích ta làm như vậy bất quá là muốn nhìn một chút bọn hắn tập kích mục tiêu đến cùng là ai mà thôi. Huống hồ lấy các ngươi thực lực, đối phó bọn hắn hai cái hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cả xì trên mặt nụ cười nhìn xem ba người, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở nạ rủ tổ trên thân, trong ánh mắt xuất hiện đã lâu vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi hắn một mực đang chỗ tối quan sát nạ rủ tổ nhất cử nhất động, đánh giết cái kia hai tên làng xương mù ní dạ thời điểm, nạ rủ tổ xuất thủ dứt khoát quả quyết, giết người không dây dưa ra ý do nở dê, hoàn toàn không giống như là vừa mới làm nhiệm vụ tân thủ, ngược lại giống một tên trải qua chiến trường sát thủ nhà nghề đồng dạng. Ngoài ra, nạ rủ tổ nhận thuật so sánh với lần kia trắc nghiệm mà nói, lại là có rõ rệt đề cao, đã hoàn toàn có được tinh anh trung nhận thực lực. Ngắn ngủi như vậy thời gian, có thể đem thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy, cái này không thể không gây nên cả sĩ chú ý. Thượng nhận tiên sinh, ngài nói lời này là có ý gì? Cả sĩ lời nói để một bên tạ dù nạ nghe không khỏi có chút chấn kinh, trống rông trong ánh mắt vợ ơ y ma xuất hiện một vẻ bối rối. Có ý tứ gì? Ta đến nói cho ngươi đi. Nạ dù tổ viện xạ cụ dạ đi đến tạ dù nạ bên người, nhìn xem có chút hốt hoảng tạ dù nạ, vừa cười vừa nói. Cái này hai tên làng xương mù nì dạ mục tiêu là hướng về phía ngươi tới, ta nói không sai đi, tạ dù nạ tiên sinh ngươi vì cái gì nói hai người kia chính là hướng về phía ta tới? Tạ dù nạ thân ảnh có chút run rẩy, ánh mắt nhìn chung quanh, mười phần khẩn trương, trước mắt cái này bề ngoài xấu xí tiểu quỷ vờ ơ y ma nhìn ra đây hết thảy, như vậy kế hoạch của mình đoán chừng liền muốn ngâm nước nóng. Chúng ta là vừa mới tốt nghiệp học sinh. Ngày thường nhiệm vụ đơn giản là trợ giúp láng giềng nổ cỏ, tìm vật bị mất các loại hình việc nhỏ, tự nhiên chưa nói tới cái gì cựu nhân. Về phần cả xì lao sư, làm thượng nhẫn, cho dù là cựu nhân của hắn muốn giết hắn, QNZ đoạn sẽ không đập một chút hạ nhân tới, bởi vì bọn họ kết quả sẽ rất rõ ràng. Ta nói đúng chứ, cả xì lao sư? Nạ rủ tô nói xong đây hết thảy, nhìn về phía bên cạnh cả xì, vừa cười vừa nói. Không sai. Lần này tập kích rất rõ ràng mục tiêu của bọn hắn là ngươi, chúng ta mặc dù tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi ủy thác, thế nhưng là nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bảo hộ ngươi tại trở lại ba chi quốc trước đó, sẽ không gặp phải xã hội đen mấy ác thế lực cản trở, cái này cũng không bao quát chặn đường ní dạ, một khi ní dạ nhúng tay, như vậy nhiệm vụ lần này liền có thể định nghĩa là cấp B nhiệm vụ, không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Tại cả xì hỏi thăm phía dưới, tạ dù nạ cuối cùng không. Thể không nói ra chuyện tình hình thực tế, hải vận công ty lão bản, gạ tổ vì khống chế ba chi quốc trên biển đường hàng hải, thu mua sát thủ không tiếc bất cứ giá nào chặn đánh giết hắn cái này tạo cầu chuyên gia, bởi vì ba chi quốc 10 phần nghèo khó, cấp B nhiệm vụ tiền thù lao căn bản là trả không nổi, vì có thể đem mình tạo cầu thuận lợi tiến hành, không thể không đối bọn hắn tiến hành giấu giếm. Đối với đột nhiên xuất hiện gã tổ, nạ rủ tổ không có hứng thú, so sánh với gã tổ mà nói, nạ rủ tổ ngược lại càng chờ mong sắp gặp gỡ nỉ dạ thất kiếm một trong mò mổ xì dạ bù dạ. Làm làng xương mù nổi danh nhất nỉ dạ, thất kiếm làng xương mù tại làng xương mù tính chất có rất nhiều loại, sớm nhất thất kiếm làng xương mù là một tổ chức, 7 người đều phối hữu một thanh phi thường thích hợp bản thân nhận pháp danh đao, năng lực tương xứng chuyên môn là làng xương mù hoàn thành một chút độ khó cao nhiệm vụ. Thẳng đến liên tiếp mấy lần thế chiến mà đưa tới hỗn loạn thời kỳ đến, chiến tranh tàn phá lấy nhân dân đồng thời QNZ rèn luyện ra một nhóm giết chóc tinh anh, từ đó thay thất kiếm làng xương mù, tiếp nhận cũng không phải là hòa bình, nhưng thật ra là tràn đầy mùi máu tươi chém giết. Vì cướp đoạt danh đao, vì có thế chứng minh mình, chỉ cần có thực lực có thế từ thất kiếm làng xương mù trên tay đoạt đao đồng thời giết chủ nhân, mặc kệ là cường đạo, phản nhẫn đều có thể kế thừa đại đao, đồng thời thu hoạch được thất kiếm làng xương mù xưng hô. Không lâu sau đó, thất kiếm làng xương mù tính chất đã không còn là một tổ chức, càng hướng một cái bưu hãn thực lực xưng hô phương hướng phát triển. Bởi vì trong thất kiếm làng xương mù mặc kệ là đao là người đã vô số lần qua tay cùng thay đổi. Nó không có một cái nào thống nhất tính mục đích, không tính là một tổ chức gạ cả sủ kỳ mới tính được là bên trên là một cái có mục đích tính tổ chức. Vấn đề lớn nhất vẫn là xuất hiện ở đám người thân phận không đồng nhất, mâu thuẫn phân hóa bên trên. Thất kiếm làng xương mù càng về sau ngư long hôn tạp hạng người gì đều có, tội phạm truy nã, nội gian, phản nhẫn, mị dục bên người bảo tiêu. Đây cũng không phải là cùng một chỗ giải quyết vụ ảnh thôn vấn đề thất kiếm làng xương mù cái tổ chức kia. Thất kiếm làng xương mù ban đầu sứ mệnh đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Ở trong mắt người khác, thất kiếm làng xương mù là một cái đã là đi qua đồ vật, một cái không tồn tại tổ chức. Nhưng là có được thất kiếm làng xương mù danh hiệu nhị dạ tuyệt đối là vụ ảnh thôn phi thường có thực lực nhị dạ. Thất kiếm làng xương mù trên thực chất đã cải biến, nhưng là nó bản chất không thay đổi, tinh thần vẫn còn, bất quá ngay cả như vậy, dạng này một đám người vẫn như cũ là thực lực biểu tượng. Từ mỏ mổ xì ra bù ra, dại gà, lại đến kỳ sảm các loại, kỳ thành viên mặc kệ là tốt là xấu là tuyệt đối sẽ không cô phụ thất kiếm làng xương mù danh hiệu. Thất kiếm làng xương mù là một cái có thế kế thừa tính xưng hô, mà không phải một cái bây giờ tổ chức.